Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xung quanh, thấy không có nguy hiểm, anh mới bước ra ngoài. Lâm Dĩ Ninh, kể lại tình hình ở đây cho tôi nghe. Lâm Dĩ Ninh tất nhiên không thể nói ra việc mình đã làm, chỉ kể rằng vì mình ở một mình nên có chút sợ hãi, nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền đi ra xem, và phát hiện ra hai người kia. Ba người công an cùng Lâm Đông thì không nghĩ ngợi nhiều, nhưng Hách công an lại không tin lắm. Nếu Lâm Dĩ Ninh sợ hãi, sao cô ấy lại dám ra ngoài và bắt được người về? Tuy nhiên, Hách công an cũng không truy cứu việc cô ra ngoài làm gì, vì cuối cùng kết quả vẫn tốt. Lâm Đông nghe em gái nói sợ hãi thì lập tức tự trách mình, cho rằng mình không suy nghĩ thấu đáo. Biết rõ em gái ở một mình, anh lại không nghĩ rằng cô sẽ sợ hãi. Hách công an nghe nói còn có một người khác, lòng anh lại lo lắng. Người kia là ai, em có biết không? Lâm Dĩ Ninh có suy đoán, nhưng vì không thấy rõ mặt người kia nên nói. Trời tối quá, em không nhìn rõ mặt hắn, nhưng giọng nói thì có vẻ giống Chu Thiết Binh trong thôn. Còn có phải hay không thì cần các anh điều tra thêm. Hách công an hiểu rằng việc này không thể lộ liễu, bởi vì người mà họ gọi là Ô Nha là một nhân vật lớn, chuyện này cần được xử lý kín đáo. Lâm Dĩ Ninh, cảm ơn em, lần này em đã lập công lớn. Chúng tôi sẽ mang người này về trước, còn trong thôn thì sáng mai sẽ phái người đến điều tra. Lúc đó, nhờ em hợp tác một chút, vì hắn đã ở trong thôn, nhiều người trong thôn biết mặt hắn, nên chúng tôi cần một người quen thuộc để hỗ trợ. Lâm Dĩ Ninh nghĩ việc này cũng không khó. Được, em sẽ giúp các anh quan sát tình hình trước. Các anh cũng mau về thẩm vấn và phái người tới đây. Bố mẹ em đang nằm viện, em còn phải chăm sóc họ. Yên tâm, ngày mai chúng tôi sẽ phái người tới, lúc đó chỉ cần em giới thiệu một chút về hoàn cảnh và người trong thôn là được. Lâm Dĩ Ninh gật đầu đồng ý. Được thôi, cái xương này là của người kia, các anh mang về đi. Được, chúng tôi sẽ đi ngay. Hách công an và nhóm của anh nhanh chóng rời đi với người và cái xương, họ đang rất vội muốn về thẩm vấn ngay. Sau khi tiễn họ đi, Lâm Đông quay lại nhìn em gái với vẻ mặt khó hiểu. Tiểu muội, người kia đã phạm tội gì? Lâm Dĩ Ninh suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ. Đặc vụ, cái gì? Nói nhỏ thôi. Lâm Đông vội vàng bịt miệng em lại, vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh. Tiểu muội, sao em lại mang đặc vụ về đây? Lỡ họ theo dõi em thì sao? Phải làm sao bây giờ? Lâm Đông lo lắng đến mức đi qua đi lại trong phòng, trong lòng đầy sợ hãi và lo lắng. Nếu bị đặc vụ theo dõi, em gái anh có thể gặp nguy hiểm. Lâm Dĩ Ninh cũng nhận ra mình đã hơi liều lĩnh, giọng cô mang theo chút xin lỗi. Anh à, là em không suy nghĩ kỹ, nhưng em đã rất cẩn thận khi trở về, chắc là không ai thấy được. Chỉ cần chúng ta không nói ra ngoài, thì chắc sẽ không có vấn đề gì. Lâm Đông thở dài, biết làm sao được, giờ có trách cũng chẳng thay đổi được gì. Anh xoa đầu em gái, anh sẽ không nói ra đâu, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Lâm Dĩ Ninh thấy lòng mình ấm áp, vậy anh mau trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Đông lắc đầu, nghỉ ngơi gì nữa, em ngủ đi, anh sẽ sang phòng bố mẹ ở một đêm. Lâm Dĩ Ninh biết anh trai lo lắng đến mức không thể ngủ được, nên cũng đồng ý để anh ở đó. Cách chương.